Ma Tôn cũng muốn biết. Chương 45, đệ tử không đồng ý. Góc truyện audio.com. Sau khi nghĩ thông điểm ấy, Văn Nhân Ách lấy Ngược Luyến Phong Hoa ra muốn xem lúc này ở Thượng Thanh phái Bách Lý Khinh Miểu đang nhận được đãi ngộ như thế nào. Chuyện Cửu Tùng Tuyết bại lộ thân phận Thượng Thanh phái chắc chắn sẽ xử lý. Hắn đã đọc sách trước mặt Ân Hàn Giang nhiều lần, không tránh né đối phương, Ân Hàn Giang cũng không lén đọc nội dung trên sách mà chỉ chăm chú ngắm sườn mặt của Văn Nhân Ách đang đọc sách. Chuyện xảy ra ở Thượng Thanh phái khiến cho các độc giả thảo luận sôi nổi. Đợi, cốt truyện bị gì vậy? Vợ của nam chính, nữ phụ độc ác cuối cùng của quyển sách biến thành đàn ông, còn muốn cưới nữ chính, tác giả bạn uống nhầm thuốc gì đó. Tác giả uống nhầm thuốc gì thì tôi không biết, tôi chỉ biết điểm số của chuyện thật kích thích đã bắt đầu bò lên đầu kim bảng rồi kia. Lập topic thảo luận xem Tử Linh các chủ có phải là em gái ban đầu không, chẳng lẽ trong nguyên văn chị ấy ám hại nữ chính là vì yêu nữ chính rồi, để nữ chính nhìn ra Hạ Văn Triều là một thằng trai đều sao? Tôi cảm thấy không phải là Tử Linh các chủ ban đầu đâu, hình như đã xảy ra biến cố gì đó, các chủ thật đã chết, các chủ mới lên ngôi, toàn tâm toàn ý với Bách Lý Khinh Miểu, các loại bá đạo tổng tài cao giàu đẹp trai, cường thủ hào đoạt nọ kia, nghĩ đến mà phấn khởi quá. Lầu trên tỉnh lại hộ cái, bá đạo tổng tài hàng thật Văn Nhân Ách tuyên bố không phục, ẩn trong Tử Linh các tát một cái đập bay Tử Linh các chủ, lật đổ nửa Thái Âm Sơn, ôi mẹ ơi, Ma Tôn siêu ngầu à. Tôi đọc chuyện này thấy như đang xem biểu diễn xe đạp địa hình, một giây trước còn đang cảm động vì Tử Linh các chủ muốn cưới nữ chính, chương sau anh ấy đã bị Văn Nhân Ách sách trong tay như chó con, bộ này đúng là chẳng coi fan nhân vật ra gì cả, bạn vừa mới bày tỏ chân tình giây tiếp theo người ta đã lật mặt. Lầu trên nói đúng đấy, tôi fan Thanh Tuyết chân nhân vẫn còn đang bị sốc, chị ấy thế mà lại là tà hộ pháp Ma Tông Cửu Tùng Tuyết, thẳng tay đâm sư huynh của Bách Lý Khinh Miểu, xuống tay tàn nhẫn hơn chị Thư nữa. Chị Thư nhà tôi cùng lắm chỉ moi nguyên anh thôi, Cửu Tùng Tuyết moi cả hồn phách. Tả hữu hộ pháp Huyền Uyên Tông nhà các bạn đều luyện cửu âm bạch cốt trảo à? Tuyệt kỹ thành danh đều là moi không nói nhiều sao? CP Tuyết Thủy của tôi tan, biến thành hơi nước luôn rồi. Nhìn đôi mắt nhỏ đáng thương của nữ chính bị gạt kìa, cảm giác như cả người đều han gì, ôm tôi nè nữ chính ngọt xinh ơi. Tôi có một thắc mắc, tại sao trước khi sửa chuyện Hạ Văn Triều ngược nữ chính tôi chỉ muốn hành hung cha nam tiện nữ, nhưng sau khi sửa chữa Cửu Tùng Tuyết phản bội nữ chính tôi chỉ thấy thêm yêu thương chị ấy, hơn nữa cũng không ghét được chị Thanh Tuyết che mặt. Do lập trường bất đồng, cái sai ở đây là thế giới không phải chỉ có nữ chính và Thanh Tuyết. Hơn nữa Thanh Tuyết dường như từ trước đến nay không hề che giấu thân phận ma tu, chỉ là người đọc chúng ta đều lựa chọn tự động làm mờ coi nhẹ những chỗ không ổn, có lẽ. Nguyên nhân quá rõ ràng. Văn Nhân Ách sách Tử Linh các chủ đi rồi để lại Trung Ly Khiêm. Vậy mục đích lên sân khấu của Nam Hai là gì? Anh muốn cưới con gái tôi, cha già tôi đây không đồng ý, tôi chỉ thích cậu Khiêm kia nên cầm gậy đánh Uyên Ương. Ách, góc độ của lầu trên nói nghe như chơi đùa ấy, nhưng cũng có thể xem là một lý do. Bách Lý nhỏ ngọt xinh sau khi tỉnh ra một mình chị ấy phi vào. Góc truyện audio.com, biển lửa cứu mấy chục mạng người Tử Linh các còn mạo hiểm đi lấy cây tỏa tâm thảo trưởng thành, hu, đây là nữ chủ tuyệt vời ông mặt trời đến mức nào, tôi sai rồi, tôi không ghét thánh mẫu hoa sen trắng chút nào, chỉ cần hoa sen trắng lương thiện ngây thơ thật sự. Thánh mẫu hàng Rian thơm quá, tôi sợ sau khi Bách Lý Khinh Miểu về môn phái sẽ bị ngược nhưng tôi vẫn sẽ kiên trì đọc tiếp xem sao. Chắc không đâu, dù sao nữ chính cũng lấy được tỏa tâm thảo, là đại công thần của Thượng Thanh phái, làm sao mà ngược quá được. Đúng như suy đoán của các độc giả, việc xử lý thầy trò Bách Lý Khinh Miểu như thế nào khiến Thượng Thanh phái tranh cãi rất to. Sau khi lấy được tỏa tâm thảo về môn phái, Hạ Văn Triều bèn đi mời y tu nổi danh tu chân giới Tán Tiên Dược Gia Bình, phương thuốc cho trưởng môn Thượng Thanh phái chính là do y viết, trong lúc Hạ Văn Triều đi tìm cách cứu sư phụ đã ngẫu nhiên gặp được Dược Gia Bình, cùng y không đánh không quen, trở thành anh em kết nghĩa. Còn Bách Lý Khinh Miểu đang bị giam lỏng ở chấp sự đường không được ra ngoài, đợi sau khi trưởng môn tỉnh lại sẽ quyết định xử lý nàng như thế nào. Các đệ tử của Tử Linh các được Thượng Thanh phái sắp xếp cho chỗ ở tại ngoại viện, đợi đến khi nào các cô chấp nhận được sự thật môn phái đã bị hủy rồi tự quyết định phương hướng tương lai. Nếu các cô đồng ý gia nhập Thượng Thanh phái thì Thượng Thanh phái đang nghỉ ngơi lấy lại sức sau chính ma đại chiến rất hoan nghênh, có điều các cô phải nộp tâm pháp Tử Linh các ra mới được nhập môn. Nguyên văn vì Tử Linh các chủ gả cho Hạ Văn Triều hai phái cũng xác nhập trao đổi tâm pháp, cốt truyện này không thay đổi gì nhiều. Hạ Văn Triều chỉ mất một ngày đưa Dược Gia Bình về tới, Dược Gia Bình một thân áo xanh, vô cùng gầy gò, bởi là tán tiên nên khuôn mặt rất trẻ trung, cũng coi là anh tuấn, so với nam chính nam phụ của Ngược Luyến Phong Hoa thì kém hơn nhiều, nhưng tạm đặt được vào hàng trung thượng.